Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1599, chương 1601, thần điện đệ tử. Bạch gia đại trưởng lão, Tần Dương nghe được cái tên này, ánh mắt tức khắc hiện ra vô hạn sát cơ. Từ những hình ảnh kia bên trong, Tần Dương biết được vị này Bạch gia đại trưởng lão là cửu trọng thiên một đầu cầu. Chuyên môn tại Bạch gia giám thị phụ thân bọn họ, chính là bởi vì hắn giám thị, mới khiến cho phụ thân bọn họ không thể không diễn kịch. Nguyên cho rằng đầu này cầu cũng đã thượng tiên giới, không nghĩ tới còn dám tới. Thiên đường có đường ngươi không lên, địa ngục không có cửa cần phải xông. Đã đến, vậy cũng đừng nghĩ lấy trở về. Tần Dương trong mắt hàn quang chớp động, thân hình một lướt ra Liễu gia đại sảnh, những người khác cũng theo sát tại phía sau đó. Mộ Dung Hề Giao cùng Mạt Ly cũng muốn đi ra ngoài, lại bị A Tam trưởng lão kéo lại. Các ngươi đừng đi ra, tới là thí ma thần điện người, các ngươi như tham dự đi vào, đến lúc đó tại vô cùng tội mỏng bên trên ghi nhớ các ngươi tội danh, có thể liền không dễ làm. Thí ma thần điện, hai nữ biến sắc, thí ma thần điện chẳng khác gì là tiên giới cảnh sát, giữ gìn tiên giới trị an, thậm chí có quyền lợi mang đi bất kỳ môn phái nào trưởng lão hoặc đệ tử. Thế nhưng, bọn họ vì sao đến phàm giới giết Tần Dương? Mộ Dung Hề Giao muốn không rõ, A Tam trưởng lão nói ra, cái kia Bạch Xuân Trường có chút đầu óc, biết tại phàm giới không ai đối phó Tần Dương, dứt khoát mời đến tiên giả, ước đoán thí ma thần điện người là bị hắn mời đến, mượn bắt Tu La nữ yêu cơ hội chém giết Tần Dương. Tu La nữ yêu, hai nữ nhìn nhau bừng tỉnh minh ngộ, trước đó vài ngày Tu La nữ yêu luyện thành Tu La công, ước đoán kinh động tiên giới, cho nên mới xuất động thí ma thần điện phía trước tới bắt. Hừ, sợ cái gì? Bọn họ xuống đến phàm giới, thực lực cũng sẽ bị hạn chế, như cũ không phải Tần Dương đối thủ. Lần trước có 6 cái thí ma thần điện tiên giả muốn bắt Tu La nữ yêu, như cũ không phải là bị Tần Dương chém giết sao? Mộ Dung Hề Giao lạnh lùng nói ra. A Tam trưởng lão trợn mắt chừng một cái. Cái kia 6 cái là thực tập đệ tử, thực lực ban đầu liền bình thường thôi, lần này đến chính là chính thống đệ tử, sợ là khó đối phó a. Mộ Dung Hề Giao sắc mặt âm tình bất định, sau đó hung hăng hất ra đối phương tay, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sợ bọn họ, ta cũng không sợ. Cổ Tam Thiên, Tần Dương nói thế nào cũng là ngươi con rể, ngươi thật sự thấy chết không cứu? Không phải ý tứ này, ta hèn nhát. Mộ Dung Hề Giao hung hăng nguýt hắn một cái, quay người đi ra đại sảnh. A Tam trưởng lão lắc đầu cười khổ, nhìn về phía Mạt Ly, mới vừa muốn nói gì, đối phương cũng hất ra hắn tay, đi theo tỷ tỷ cùng đi ra. Cái này hai nha đầu, thành tâm muốn chọc giận chết ta đúng không? A Tam trưởng lão tức điên. Đại sảnh bên ngoài, bầu không khí túc lãnh. Liễu gia trên không, thân là Bạch gia đại trưởng lão Bạch Xuân Trường, chân đạp ngự không pháp khí, chắp tay sau lưng, chính lạnh lùng nhìn xuống Tần Dương bọn họ, khóe môi ngậm lấy nhàn nhạt cười lạnh. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy 4 vị hắc y nam tử. 4 vị này hắc y nam tử dung nhan lạnh lùng, chỗ mi tâm khắc lấy một đạo loan nguyệt, mang theo một cỗ âm sát chi khí. Cánh tay vờn quanh một đầu dây sắt phù văn trải rộng, hắc khí quanh quẩn, mơ hồ có lệ quỷ thanh âm gào thét. Thí ma thần điện, xem như tiên giới trật tự giữ gìn người, bọn họ thân phận quyết định tại tiên giới địa vị, ngoại trừ một chút trưởng môn cùng đức cao vọng trọng người bên ngoài. Bất luận cái gì tiên giả phạm tiên quy, đều sẽ bị bọn họ trừng phạt. Nặng thì bị rút mất tiên mạch chi linh, nhẹ thì bị điều chuyển trong ngục diện bích. Cho nên người của tiên giới vô cùng ít người dám chọc bọn hắn. Cho dù là đối mặt thực tập đệ tử, cũng muốn kính nhường ba điểm. Giờ phút này bọn họ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương đám người. Thần sắc đạm mạc, tốt tựa như tại nhìn từng cái sâu kiến đồng dạng. Trong ánh mắt khi thì ẩn hiện ra mấy phần khinh miệt cùng không kiên nhẫn. Toàn bộ Liễu gia bị một tầng kết giới cách biệt. Đem bên ngoài thần vũ tổ cùng Liễu gia một ít đệ tử toàn bộ đều bị ngăn tại kết giới bên ngoài. Chỉ có Tần Dương bọn họ bị nhốt ở bên trong. Tốt tựa như lồng người bên trong đồng dạng. Thành vì bọn họ con mồi. Tần Dương, ngươi có biết tội của ngươi không? Bạch Xuân Trường đứng chắp tay, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Tần Dương, lãnh quát, nhìn qua cái này bề ngoài hiền hòa lại nội tâm xảo trá lão giả. Tần Dương xuất ra Chu Tiên Trường kiếm, khóe môi nổi lên một vòng khát máu độ cong. Không biết, nhưng ta biết, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Làm can, Bạch Xuân Trường sắc mặt âm lãnh, lạnh giọng nói. Lần trước ngươi chém giết 6 vị thí ma thần điện thực tập đệ tử. Ngang nhiên xem thường tiên giới. Khiêu chiến tiên giới quyền uy. Ngươi có biết ngươi hành vi cũng đã phạm tội chết. Hôm nay ngươi như không muốn liên lụy gia nhân. Làm quỳ trên mặt đất lấy cái chết tạ tội. Miễn cho để cho ta đợi động thủ. Tần Dương cười lạnh. Nếu như ta nhớ không lầm. Lần trước cái kia 6 cái tiên giả là một mình hạ giới bắt người. Chỉ bằng đầu này, liền có thể trị bọn họ tội. Bạch Xuân Trường biến sắc, hừ lạnh nói, có thể ngươi chém giết tiên giả cũng là sự thật. Dùng ngươi không được ngụy biện. Bạch Xuân Trường sở dĩ chậm chạp không đến diệt sát Tần Dương. Là bởi vì kiêng kỵ Tần Dương thực lực, cùng Bạch Đế Hiên một trận chiến bên trong. Có thể nhìn ra Tần Dương còn có không ít tiềm lực không có khai quật ra. Nếu như đầu dựa vào bản thân mạo nhiên tới giết, rất dễ thất bại, dứt khoát tìm chính làm lý do. Nhường thí ma thần điện người đến đây giúp hắn đối phó Tần Dương. Hắn tin tưởng, tại 4 vị thần điện chính thống đệ tử vây quét bên dưới. Tần Dương một nhà chắc chắn phải chết. Một vị lớn tuổi hắc y nam tử đối xử lạnh nhạt nhìn qua Tần Dương. Trầm giọng nói, 6 người kia chưa môn phái thụ lệnh. Một mình hạ giới bắt người xác thực xúc phạm thần điện môn quy và tiên quy. Nhưng cũng không tới phiên ngươi đến chế tài bọn họ. Bất quá hôm nay chúng ta nhiệm vụ là bắt tu la nữ yêu thượng giới. Về phần ngươi tội, tự có ngươi đến trừng trị. Ngươi như không muốn chết. Trước tiên cút một bên đi, bắt tu la nữ yêu. Tần Dương ánh mắt tịch lãnh. Lúc này, Mộ Dung Hề Giao bỗng nhiên tiến lên chất vấn. Hạ giới bắt người, các ngươi còn có thí ma lệnh. Như không có có thần điện cấp cho thí ma lệnh, các ngươi đồng dạng không có quyền tại phàm giới bắt người. Ngươi là cảm ứng được Mộ Dung Hề Giao thân thượng tiên khí. Hắc in nam tử nheo mắt lại, giao chỉ đệ tử, Mộ Dung Hề Giao, nguyên lai là Hề Giao tiên tử, khó trách như vậy nhìn quen mắt. Hắc in nam tử cười cười, xuất ra một mai toàn thân tối tăm tản ra băng lãnh khí tức lệnh bài. Thản nhiên nói, Hề Giao tiên tử, cái này, thí ma lệnh, ngươi cảm thấy là thật hay giả? Mộ Dung Hề Giao con ngươi co rụt lại. Thí ma lệnh cấp cho, chứng minh cái này 4 cái đệ tử xác thực là đạt được thần điện thụ lệnh phía trước tới bắt. Cho dù Tần Dương thật có năng lực giết bọn họ, đến lúc đó cũng sẽ dẫn xuất đại phiền toái. Hề Giao tiên tử, ta biết ngươi cùng tu la nữ yêu ân oán. Bất quá hôm nay ngươi như muốn ngăn trở chúng ta. Đến lúc đó vô cùng tội mỏng bên trong nhất định sẽ có tên ngươi. Hậu quả như thế nào? Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Hắc y tiên giả u vậy mở miệng. Ý uy hiếp 10 phần. Mộ Dung Hề Giao đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng kiên quyết. Vừa muốn mở miệng, lại bị Tần Dương đè lại bả vai. Đem nàng kéo ra phía sau. Tần Dương ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm giữa không trung Bạch Xuân Trường. thản nhiên nói, Bạch Xuân Trường, hôm nay mặc kệ ngươi mang đến nhiều thiếu giúp đỡ, ta Tần Dương nhất định lấy ngươi mặc cầu. Nói được thì làm được. Bạch, hắn phía sau lưng dọc theo một đôi lôi kiếm vũ rực, hướng về Bạch Xuân Trường xông qua đi. Sát ý đầy trời, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.